Vạn Dạ Chi Chủ, chương 1001, Hắc Ám Vũ Trụ Chi Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Minh Tử vi tinh khôi phục bình thường, Ninh Giao cũng sống lại đi qua. Hắn một lần nữa biến trở về này cái áo trắng thiếu nữ bộ dáng nhẹ nhàng nhưng như di thế độc lập, đôi tròng mắt kia tựu thật giống Nguyệt Cung bên trong đích một vũng thanh bần nước suối. Bị hủy được rối tinh rối mù thiên huyền bí cảnh ở bên trong, Ninh Minh hạ lạc đã đến mặt đất. Hắn đứng lặng lấy, vẫn không nhúc nhích. Cái kia, chiếc, có thân hình lóe ra hào quang, như phá kén qua đi tánh mạng thăng hoa. Ngoại trừ nồng đậm không rõ khí tức bên ngoài, càng ẩn hàm có một cổ nhàn nhạt cực trí đạo uy. Cái này quá khoa trương, Ninh Minh rõ ràng thật sự thành công dùng cấm kỵ đạo thể ăn mòn đã xong cái kia vài hào quang, cũng đem cực trí đạo thế dung luyện vào bản thân thịt xác chính giữa. Cái này như là một cái binh khí, chính giữa bị sáp nhập vào tuyệt thế tiên kim, trình độ sắc bén, có thể nghĩ. Ninh Minh, ngươi bây giờ, thế nào? Ninh Giao cũng rơi vào mặt đất, cách xa nhau mấy bước có hơn, nhìn xem người nam nhân này. Hắn cũng không quên mất phía trước đủ loại, vừa rồi thật sự rất hung hiểm. Ninh Minh thiếu chút nữa đã bị cực trí đạo thế cuối cùng bộc phát cho chảm phá hình thần. Nhưng, Ninh Minh hôm nay lại hấp thu quá nhiều hắc ám cấm kỵ. Bản ta bị ăn mòn trở thành đạo ta, sợ đem rốt cuộc về không được. Ninh Minh lẳng lặng yên đứng ở nơi đó, trong thức hải, cái kia tôn đạo ta toàn thân lượn lờ lấy nghìn vạn đạo lưu quang, thật lâu không tiêu. Bất quá, cái kia tôn đạo của ta đen kịt trình độ cũng không tính quá nghiêm trọng. Giờ phút này vẫn còn lập lòe vầng sáng, là Ninh Minh bản của ta nếm thử. Cái này tốt nhờ sự giúp đỡ phía trước đại bộ phận hắc ám cấm kỵ đều dùng để trị liệu cực trí đạo thế tạo thành thương thế. Hơn nữa, Ninh Giao tiếng kêu, cái kia quen thuộc thiếu nữ âm truyền vào Ninh Minh thức hải, giống như là thánh thủy tại cọ rửa linh hồn hắn thượng hắc ám. Rốt cục, nương theo lấy một đạo rừng rực vầng sáng, trong thức hải cái kia tôn đạo ta triệt đề hóa thành một bình thường nguyên thần tiểu nhân, đem hắc ám cho cưỡng ép đè ép xuống dưới. Ta... sống qua đã đến, Ninh Minh con mắt quang lập lòe, cuối cùng nhất hồi phục xong. Hắn trước tiên thì có một loại tân sinh cảm giác, kinh ngạc không thôi, cảm nhận được bản thân biến hóa, còn có không giống bình thường khí cơ. Cổ hơi thở này, Ninh Minh khiếp sợ, thật sự không tầm thường, đây không phải ảo giác, chính mình giơ tay nhấc chân ở giữa thật sự có toát ra cái loại này tuyệt thế cường đại khí tức. Tại ngày xưa cực quang thiên hạ Dương gia tổ địa, lão đạo người từng vẽ ra qua một vị cực trí chi đạo tiên tôn, lúc ấy hoành động chư thiên vạn giới, thậm chí lại để cho thiên cơ cung tiên tôn thủ tịch, cửu linh cũng không dám anh phong. Mà bây giờ, Ninh Minh trên người cũng có nhàn nhạt giống nhau khí thế. Đây là quan sát bao la mờ mịt vũ trụ khí khái, là đủ để đục lỗ cửu trọng thiên vô địch chi nhân mới có được lực lượng. Oanh, Ninh Minh mở rộng tứ chi, huy động năm đấm, kéo khởi gào thét tiếng gió. Ven đường hư không đều tại răng rắc vỡ tan. Hắn còn không có vận dụng pháp lực, đã như thế. Quảng cáo, hiện nay, Ninh Minh đạo thể tăng cường kinh người, như vậy một quyền xuống dưới, sợ là có thể ở lập tức đuổi giết cùng giai đạo nguyên cảnh tu sĩ. Ừ, xác thực nhiều hơn một loại khí tức, rất nhạt, nhưng lại chân thật tồn tại. Ninh Minh con người bắn ra hai đạo tinh quang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết đạo, chính mình lại trở nên mạnh mẽ rồi. Tại đây con đường bước ra một bước dài, khoảng cách chư thiên đỉnh phong càng tiếp cận. Tâm thần nội thị, khả dĩ trông thấy, tại huyết nhục ở bên trong, tại trong xương tùy nhiều hơn loại siêu thoát tại vạn vật phía trên bí lực. Đây vốn là cực trí chi đạo tu sĩ mới có được tuyệt thế chi lực, nhưng hôm nay lại trở thành bản thân một bộ phận, không thể phân cách. Không nghĩ tới, lần này có thể nhân họa đắc phúc. Ninh Minh lại cảm thán, chính mình bản còn đau đầu khi nào mới có thể khôi phục trạng thái. Kết quả cũng tại chậm trễ cứu chữa Ninh Giao trong quá trình, trừ tận gốc mất cái kia muốn chết hào quang. Mà cực trí đạo giúp mình ngăn được một thần minh hắc ám cấm kỵ, lúc này mới duy trì ở bản ta. Dưới mắt, bản thân lại hấp thu mất cực trí đạo thế, trở nên mạnh mẽ một mảng lớn. Các loại dưới cơ duyên xảo hợp, lúc này mới đưa đến một vị vô địch người sinh ra đời. Ninh Minh bình tĩnh lại, thu lại toàn thân khí cơ, cũng nhìn về phía trước Ninh Giao. Trên không tử vi tinh đã khôi phục bình thường, rộng lớn cả vùng đất. Người thiếu nữ kia một bộ áo trắng hơn tuyết, thật là di thế độc lập tiên nữ. Cái loại này khí chất, chí cao, mỹ hảo, làm cho người hướng tới, nhưng lại cao xa đến không thể thân thủ chạm đến. Người tốt rồi, Ninh Giao thanh âm rất ân cần, nhưng lại làm cho người không hiểu có chút tâm mát. Hắn thật là quan tâm ngươi nhưng lại không biết, hắn đến tột cùng là bởi vì sao mới quan tâm ngươi. Cặp kia như lưu ly con ngươi, óng ánh sáng long lanh, chính là trời cao tác phẩm nghệ thuật, duy chỉ có thiếu khuyết người chạm trổ. Ngươi cũng khá, Ninh Minh bình thản nói, hắn nhìn như sắc mặt như thường, kỳ thực, nhưng trong lòng thở dài một tiếng. Hắn biết đạo, Ninh Giao trong cơ thể đã tinh khiết như xử nữ, không tiếp tục mảy may hắc ám cấm kỵ. Hắn là bình thường được rồi, hắn là chân chính tử vi tinh chi chủ. Trong thoáng chốc, Ninh Minh sinh ra một loại mất phương hướng cảm giác. Cùng với lúc trước ngài thôn trưởng đồng dạng, bởi vì cái gọi là đại yêu, chính mình buông. Chính mình vốn nên cũng có thể bắt lấy tay của đối phương, dù là sa đọa trở thành tà thần. Nhưng ít ra, cái kia hắn là có thể làm bạn tại chính mình bên người Ninh Giao. Ninh Giao cũng yên tĩnh địa nhìn xem người nam nhân này, hết thảy kết thúc, đây mới là bình thường kết cục, song phương kỳ thật đều minh bạch. Nhưng đột nhiên ở giữa, Ninh Giao sững sờ, Ninh Minh đâm đầu đi tới, bắt được tay của mình, đảo. Ta chợt nhớ tới đã đến, tại Chư Thiên, chỗ đó có một nhóm người, bọn hắn y đồ lại để cho ta ý chí áp đảo trời xanh phía trên. Bọn hắn liều lĩnh, không nên đi trùng kích 13 trọng thiên quan. Hành vi của bọn hắn chỉ có thể dùng là ở cưỡng gian thiên địa pháp tắc, cưỡng gian quy luật tự nhiên đến ví von. Ngươi, Ninh Giao mấp máy môi, muốn nói cái gì đó. Ta cũng thế, Ninh Minh không có nửa điểm do dự địa đáp. Cái vũ trụ này đã không cần thần rồi, cần ta. Cái vũ trụ này là của ta, ngươi cũng là của ta. Ninh Minh rốt cục có thể nói ra câu này lời nói hùng hồn. Bởi vì lúc trước cái kia đuổi theo thần nữ thiếu niên, hôm nay đã có tư cách, đem thập phương tinh không cho giữ tại trong lòng bàn tay. Ninh Giao trầm mặc lại, sau đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng xem thấy bị cái con kia khoan hậu bàn tay lớn cho bắt lấy bàn tay nhỏ bé, cái loại này ôn hòa ba lô bao khỏa cảm giác xuyên thấu tiến vào thần đạo bổn nguyên, tầm mắt cụp xuống, nhẹ nhàng mà ưng. Đúng vậy, Ninh Minh, người đã cầm chặt ta. Kỳ thật, chỗ nào dùng được lấy nhiều như vậy ân oán gút mắc, phàm nhân mới có thể lo lắng hết lòng địa đi suy nghĩ đủ loại. Mà khi ngươi đã cường đại đến địa vị về sau, sở hữu tất cả đều được thần phục với ý chí của ngươi phía dưới, vạn vật cũng không sánh bằng ngươi một cái ý niệm trong đầu. Oanh, ngày hôm nay, Ninh Minh theo thiên huyền bí cảnh trung đạp đi ra, hắn nắm Ninh Giao tay, tại trong vũ trụ cất bước, không hề che giấu hết thảy. Cái loại này tư thái chỉ có thể dùng quân lâm thiên hạ để hình dung. Ninh Minh, hắn, đạt đến đỉnh phong, chư thần khiếp sợ, đã dẫn phát một hồi nghiêng trời lệch đất ba đào. Toàn bộ vũ trụ các nơi sinh linh cũng cảm nhận được cái này cổ như thần vương bình thường uy nghiêm, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên trời, cơ hồ nhanh đều muốn thần phục, quỳ rạp xuống đất mặt. Vậy là ai, rốt cục chờ đến, là Ninh Minh A-Hát, 3 năm sau, hắn rốt cục xuất quan. Hơn nữa hay là nắm tử vi tinh chi chủ tay. Trời ạ, Ninh Minh hắn đem bị phong ấn ở thiên huyền bí cảnh bên trong đích tử vi tinh chi chủ cho dẫn theo đi ra. Tất cả mọi người ai cũng rung động đầu rạp xuống đất. Ở đằng kia chàng đại chiến qua đi, Ninh Minh tự yên lặng mấy năm, qua đi cho dù xuất hiện ở Khương gia, nhưng một mực không có qua động tĩnh. Cái này còn làm cho vũ trụ từng cái tân sinh thế lực trong nội tâm đều sinh ra kế hoạch nham hiểm. Suy đoán Ninh Minh có phải hay không là ở đằng kia một trận chiến trung bị phế đi. Bọn hắn thậm chí còn trong bóng tối làm rất nhiều âm mưu quỷ kế, nhằm vào thần nông nhất tộc, chèn ép con trai của Ninh Minh, Ninh Ly Ca. Có thể dưới mắt, Ninh Minh thật là một thiên đế xuất thế, mà ngay cả tử vi tinh chi chủ đều giống như một cái tiểu tiểu nhân thị nữ, bị hắn dắt tại trong tay, hai người cùng nhau hành tẩu tại mỹ lệ mênh mông ngân hà. Vũ trụ các nơi đều đã xảy ra động đất, thế gian tiếng động lớn sôi. Không hề nghi ngờ, một cái danh xứng với thực, đã vượt qua từ xưa đến nay vô địch cường giả xuất thế. Chư thần đều biến thành thị nữ của hắn sao? Thế gian không yên, khắp nơi đều là tiếng nghị luận. Chưa bao giờ có người tại trước mặt mọi người nắm một nữ thần tay, hành tẩu tại vũ trụ chính giữa. Cái loại này tư thái giống như là như đế vương giống như tại biểu thị công khai, không chỉ nói thời đại này chúng sinh, coi như là thần minh cũng không quá đáng là người nam nhân kia phụ thuộc phẩm. Vạn tinh giới chung, Ninh Ly Ca đang tại cùng một gã tử địch chiến đấu, đánh thẳng được cả người là tổn thương, sức cùng lực kiệt thời điểm, đối thủ lại sắc mặt kịch biến, lại tranh thủ thời gian chắp tay nhận thua. Nhận thua, Ninh Ly Ca khó hiểu, trong nội tâm càng rất khó tiếp nhận như vậy lấy được thắng lợi. Nhưng hắn rất nhanh phải biết chính mình vị kia phụ thân xuất thế, liền nguyên bản xa đọa đâu từ vi tinh chi chủ hôm nay đều giống như biến thành hắn phụ gia. Quảng cáo, bốn phương tám hướng người đang xem cuộc chiến, coi như là rất nhiều lớp người giả nhân vật, đại giáo trưởng môn đã ở trước tiên thay đổi sắc mặt. Từ nơi này một khắc bắt đầu, không tiếp tục người dám khiêu khích Ninh Ly Ca. Bởi vì, thời đại này là thuộc về phụ thân hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, mọi người mới chính thức cảm nhận được, hôm nay Ninh Minh đến tột cùng là đã đến một cái bao nhiêu đáng sợ hoàn cảnh. Dạ đại trong vũ trụ, Ninh Minh cũng không che giấu khí tức. Đến ly khai thiên huyền bí cảnh về sau, hắn liền dẫn Ninh Giao, chưa có trở về Khương gia, cũng không có đi Đông Huyền tinh vực. Từng cái sinh linh đều tại chú ý Ninh Minh hành tích. Cho dù là chư thần cũng một mực đi theo tại hắn sau lưng, thực cùng thiên đế sau lưng thần tử bình thường. Sau đó không lâu, Ninh Minh cùng Ninh Giao đi vào một chỗ tan hoang tinh không. Tại đây trong tinh không lại trôi nổi có màu đen ách đất, tùy ý có thể thấy được vô số cỗ thi thể, khắp nơi đều bị đánh nát mất, trong hư không đều nhuộm máu tươi. Tại đây không phải vĩnh hằng tinh vực sao? Phía sau, Trần lão đầu nghi hoặc, Ngọc hành tinh chi chủ nhìn xem cái này phiến tinh vực ở chỗ sâu trong, ngữ khí khó có thể hình dung. Vĩnh hằng tinh vực trong có một bị phong ấn sa đọa thần minh, mà bởi vì lần kia đại chiến, phong ấn đã xảy ra buông lỏng. Chẳng lẽ nói, những người khác cũng ngây dại, Ninh Minh đây là ý định muốn. Ngay sau đó, một ít lớp người giả nhân vật như gặp phải lôi oanh, toàn thân đột nhiên run rẩy dữ dội. Mà bắt đầu, kích động đến thật sự quỳ xuống trước mặt đất. Trần lão đầu cũng dần dần trừng lớn hai mắt, hắn nhìn về phía trước đạo kia to lớn cao ngạo bóng lưng, há to miệng, nhưng lại ngay cả nói cái gì cũng không dám nói ra. Tại thật lâu trước đây thật lâu, tại cái đó tiểu ma vương mới vào Hồng Trần Tiên Quán lúc, chính mình từng nói qua, thần minh không cách nào chính thức làm được tự phong. Cuối cùng có một ngày, cần phải có một vị trí tôn nhân vật đứng ra, bình định sở hữu tất cả hắc ám náo động. Giờ phút này, Ninh Minh tiểu hàng lâm tại vĩnh hằng tinh vực biên giới, hắn một bộ hắc y dương động, con ngươi thâm thúy, nhìn chăm chú lên hắc ám chỗ sâu nhất cái kia tôn sa đọa thần minh. Hắc ám tinh không chỗ sâu nhất, như là có cái gì không thể diễn tả tồn tại đã thức tỉnh, khủng bố ánh mắt xuyên thấu vô hạn xa xôi thời không, chằm chằm vào Ninh Minh. Không có bất kỳ trao đổi, trong lúc nhất thời, cả tòa vũ trụ im ắng đấy, lại để cho người muốn hít thở không thông. Đây chính là một sa đọa đâu thần đạo chi chủ a, thật muốn toàn lực một trận chiến mà nói, cho dù là phía trước cái kia mấy tôn dị giới đại năng cũng phải trả giá cực lớn một cái giá lớn. Toàn bộ vũ trụ các nơi, cũng không biết có bao nhiêu người tim đập cơ hồ muốn đình chỉ ở, mà ngay cả Trần lão đầu đợi chư thần đều có chút nhanh đã tê dần. Mà đúng lúc này, Ninh Minh đột nhiên động, hắn nắm tuyệt cấm kiếm, như là chân đạp lấy muôn đời thanh thiên, cất bước đi vào cái này mảnh hắc ám tinh không. Ngay sau đó, vĩnh hằng tinh vực lại hoảng sợ địa đã xảy ra một tấc thốn băng liệt, đã chịu tải bất trụ người nam nhân này lúc này sức mạnh. Đến tận đây, trên đời kinh, vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.